Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát mà cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài này thiếu phần đầu. Thì thức phát sanh. Mà khi thức phát sanh như vậy á, thì nó sẽ có bảy cái sở hữu biến hành, nó cùng sinh ra với tâm, nó ở trong tâm và nó hoạt động, nó thể hiện cái chức năng của tâm cũng như là cái bản sắc của tâm. Thì bảy cái sở hữu biến hành đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mãn quyền và tác ý. Cho nên quý vị nhìn trên cái bảng này á, thì sẽ thấy là cái ngũ song thức đây, 10 cái thức đây, ngũ song thức đều mang con số 7. Như vậy cái nền tảng cơ bản của một cái tâm thì bao giờ nó cũng phải có tối thiểu là 7 cái sở hữu đồng sanh, đó là 7 cái sở hữu biến hành. Thì lần trước chúng ta đã giải quyết xong cái phần xúc, là cái nền nó làm duyên để mà phát sanh cái thọ, và thọ sẽ là làm duyên để phát sanh cái tưởng. Nếu mà thọ nó làm cái nền để cho ái dục nó phát sanh, thì tưởng nó là cái sẽ nền, nó cũng sẽ là cái nền để cho kiến phát sanh. Kiến đây tức là tà kiến. Thì như vậy cái hoạt động của thọ và tưởng, mà nhất là thọ mà nó gắn liền với cái ái dục đây á, là như lần trước tôi có nói á, là cái thọ này nó nằm ở trong cái cõi dục mà thôi. Còn nếu như tưởng mà nó để phát sinh cái tà kiến đó, thì nó cũng chỉ nằm trong cái cõi dục mà thôi. Do vì bảy cái sở biến, hữu biến hành này đó, là nó có mặt trong tất cả 121 tâm, nó đi theo từng cõi một. Thì chúng ta là những người sinh ra trong cõi dục, thì những cái hoạt động của thọ, hoạt động của tưởng, nó hầu hết đều gắn liền với ái dục và tà kiến. Chúng ta khó mà thoát khỏi cái này. Và vì cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng này, nó là một trong, nó là hai cái sở hữu quan trọng trong cái ngũ uẩn. Tức là khi chúng ta học thọ thì chúng ta có học thọ uẩn, và đến khi chúng ta học tưởng, chúng ta sẽ học cái tưởng uẩn. Đây là hai cái sở hữu thọ quan trọng, cho nên là tôi cố gắng đi vào chi tiết để trình bày tương đối những cái nét cơ bản để cho tất cả quý vị đây có thể nắm bắt được. Còn cái hoạt động của nó thì khôn lường, và mỗi một cái bước tiến của nó đó thì chúng ta sẽ gặp nó trong nhiều trường hợp và hết sức đa dạng. Cho nên khi mà qua những cái phần mà giới thiệu cơ bản xong xuôi rồi đó, thì sau này khi mà tôi giảng những cái phần sau mà kết hợp đó, thì sẽ không có trở lại những phần đa dạng, mà sẽ nói những cái phần mà hoạt động của nó đó ở những cái nhánh khác. Cho nên là quý vị sẽ không lấy làm lạ tại sao là chúng ta học những cái sở hữu này nhiều mà đến khi nói tôi lại nói cái khác nữa, là bởi vì phải hiểu rằng những cái hoạt động của nó cực kỳ đa dạng. Còn cái mà trình bày á, trong cái từng phần một của nó là trình bày những cái nét hết sức là đặc trưng, những cái nét hết sức là cơ bản của nó, cốt lõi của nó. Còn cái tướng trạng của nó khi nó hoạt động ra đó thì nó thiên hình vạn trạng. Đó, thì nói như vậy để quý vị hiểu rằng mỗi một cái phần mà chúng ta giới thiệu đây chỉ là những phần căn bản, chứ không phải là chúng ta có thể trình bày hết mọi thứ. Cái sở hữu tưởng này á, nó chính là cái chữ sanh nhã. Nó bắt nguồn từ cái ngữ căn. Ngữ căn sanh. Ngữ căn sanh này đó có nghĩa là đã qua, đã diệt. Còn cái ngữ căn, còn cái một cái từ đi theo nó là nhã, thì có nghĩa là biết. Như vậy sanh nhã là biết cái đã qua, cái đã diệt. Chữ sanh này còn có nghĩa là suy nghĩ nè. Như vậy nguyên cái chữ tưởng này nè, thì cái tưởng này là nó có nghĩa là nó biết. Nhưng nó biết cái gì? Nó biết cái mà đã qua rồi, cái đã diệt rồi. Hoặc là nó biết do nghĩ tới, theo cái ngữ căn của nó thì chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà cái hoạt động của nó thì không đơn giản. Như vậy khi mà chúng ta nói cái sở hữu tưởng, nhất là cái chữ sở hữu, thì chúng ta phải hiểu nó là một cái trạng thái. Nó dùng chữ sở hữu đây là bởi vì đó là cái tưởng này á, nó thuộc về tâm, nó ở trong tâm, nó có trong tâm, nó đồng sinh và nó đồng diệt với tâm, nó đồng nương một cái căn với tâm. Vì vậy cho nên á, là nó cái chữ sở hữu có nghĩa là thuộc về. Mà khi mình nói một cái sở hữu tưởng là mình nói một cái trạng thái của tâm. Nói như vậy thì ai cũng có thể hiểu được. Là bởi vì á, cái trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì cái trạng thái của tâm của mình luôn luôn diễn ra. Thì khi chúng ta hiểu được tên của cái bản chi pháp này với những cái phần phân tích cơ bản của nó, thì tựa vào đó khi cái tâm mình nó khởi lên, nó nằm trong cái trạng thái gì, thì mình sẽ có thể biết á, cái tên của nó. Và đồng thời đó, mình cũng sẽ biết nó thuộc vào cái pháp ô nhiễm hay pháp thanh tịnh. Và có như vậy thì chúng ta mới biết là chúng ta đang nghĩ. Nếu mà chúng ta biết nó là ô nhiễm thì chúng ta dừng lại, mà nếu chúng ta biết nó là thanh tịnh thì chúng ta phát triển nó lên. Cho nên cái việc mà chúng ta học những cái điều cơ bản đây, nó cần thiết cho cái việc mà chúng ta quán chiếu, chúng ta xem xét lại cái trạng thái tâm của mình trong cái đời sống hàng ngày. Cái biết của tưởng đó là nó dựa vào những cái dấu hiệu. tưởng nè. Khi mà nó biết á, thì nó dựa vào những cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu có sẵn, những dấu hiệu đó đó đã đánh dấu rồi đó, để mà nó biết lại cái đã từng biết. Thường đó là khi một cái cảnh mà nó hiện ra trước cái căn, thì cái công việc của cái sở hữu tưởng đó này, cảnh đây, ví dụ cảnh sắc nè, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, ở đây là các căn của nó, tai mắt vân vân. Khi mà cái đối tượng này nó hiện ra trước một cái căn, thì cái sự tiếp xúc này đó, nó sẽ làm phát sinh ra cái thức. Thì trong cái thức đó nó có cái tưởng. Thì cái tưởng này, cái chức năng của nó, cái công việc của nó là khi mà nó có mặt, trong lúc mà thức phát sinh đó, thì nó có mặt, nó làm hai cái công việc. Cái việc thứ nhất là nó ghi nhận, nó ghi nhận cái tướng trạng của cái đối tượng này. Và khi cái tướng trạng đó, nó ghi nhận rồi đó, thì là nó sẽ nắm bắt cái tướng trạng đó dưới cái dạng có thể là ấn tượng, tức là cái nét gì đặc sắc nhất mà nó ghi nhận cái đó là cái tướng riêng hoặc là cái tướng chung của cái đối tượng đó, rồi nó nhớ. Cái bổn phận của nó là ghi dấu. Để chi? Để khi mà nó gặp lại cái gì mà nó tương tự, gặp lại những cái dấu hiệu mà nó đã từng đánh dấu trên đó rồi đó, những cái dấu hiệu, thì nó sẽ biết trở lại. Giống như giờ vậy, chẳng hạn quý vị thường, quý vị đi đâu á, quý vị có một cái vali, thì khi mình đem gửi hành lý đó, thì như vậy người ta cũng cho mình một cái thẻ. Nhưng mà nhiều khi cái lúc mà đi ra mình lấy hành lý thì nhiều cái vali nó giống nhau quá, cho nên có khi mình phải cắt một cái dải màu vàng, hoặc là có người cột cái gì đó để làm cái dấu hiệu riêng của mình. Thì khi cái hành lý nó đi ra thì từ đằng xa mình nhìn cái dấu hiệu đó là mình có thể biết đây chính là hành lý của mình. Thì cái tưởng đó, khi mà nó hoạt động, khi cái đối tượng này nó xuất hiện trước các căn, nó có một cái sự tiếp xúc đúng mức của nó xong, thức phát sanh, thì tưởng làm cái nhiệm vụ là nó ghi nhận, nó biết cái đối tượng đó. Nhưng mà trong cái biết đó nó có ghi dấu, nó nắm lấy cái dấu hiệu, tức là cái đó nó có cái màu sắc gì, nó có cái hình tướng gì, nó có cái dáng vẻ gì mà nó cho là nổi bật nhất, là đặc sắc nhất, là gây ấn tượng nhất, thì nó nhớ đấy, nó ghi nhận đấy. Giống như mình cột cái dấu mình để dành, thì cái khi cái hình ảnh đó nó quay trở lại, hoặc là có một cái gì đó nó lặp trở lại cái đó, thì là cái tưởng nó sẽ biết do cái dấu hiệu mà nó bắt gặp trở lại. Đó là cái hoạt động của tưởng. Cái việc mà của tưởng làm đó là cái công việc đó nó xảy ra liên tục trong đời sống chúng ta, không có ngưng nghỉ. Trong tâm chúng ta đó, thì có thể cái tâm này nó hoạt động xong rồi nó diệt, cái tâm khác nó lên sinh diệt lần. Nhưng mà cái tưởng đó, nó cũng sinh diệt theo tâm, nhưng mà nó có mặt trên từng cây số, không khi nào nó vắng mặt. Bất cứ cái tâm nào xuất hiện cũng đều có nó, 121 tâm tưởng đều có mặt hơn, không có cái nào thiếu hết. Thì như vậy khi mà nó nhớ đến những cái mà nó đã từng tiếp xúc qua các căn á, mà nó nhớ lại bằng cái dấu hiệu này, thì cái sự hiểu biết của tưởng có khi đúng, có khi sai, có khi chính xác, có khi không chính xác. Đó là cái đặc điểm của nó. Trong chữ Hán đó, cái chữ tưởng nó viết thế này: chúng ta sẽ thấy gì nó dễ nhớ hơn. Ở trên này nó có chữ này là chữ tướng, và dưới này là chữ tâm. Tâm đây có nghĩa là biết rồi, mà tướng đây á là cái hình trạng bên ngoài thôi. Như vậy cái sự hiểu biết của tưởng là gì? Cái sự hiểu biết của tưởng là cái sự hiểu biết của tướng trạng, cái sự nhận biết của cái tướng trạng bên ngoài mà thôi. Nó không có đi vào trong cái bản chất của các cái đối tượng được, mà chỉ nắm bắt cái hình tướng thôi. Nói như vậy thì quý vị có thể hiểu được một cái khía cạnh chính của tưởng. Thí dụ như bây giờ mình thấy một con voi nó đi ngang đây, mà nó đi qua rồi mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy con voi nó đi trong tâm, thì cái hình ảnh con voi nó còn đi trong tâm mình á, thì cái đó gọi là cái tưởng. Hiểu cái tưởng không? Hoặc là khi mình nghe ai nói cái điều gì đó thì cái tự nhiên về nhà rồi mình nhắm mắt lại thôi, hoặc là mình ngồi mình làm gì đó tự nhiên mình nghe người ta nói cái đó, thì cái giọng nói đó là cái sự ghi dấu của tưởng ở trong tâm. Nó nghe trở lại, nó nghe trong tâm, chứ nó không phải là đối với cái hiện trạng mà nó đang xảy ra còn nóng hổi trước mắt mình á, thì nó có cái khả năng là nó ghi nhận, nó có cái khả năng nó đánh dấu. Nhưng mà nó là có một cái trạng thái nữa là khi nó về nó trạng trở lại, nó in hình ở trong tâm như vậy đó, thì nó cũng gọi là tưởng. Trong tim vấn đáp á, ở trang 186 có nói rằng tưởng là ghi nhận, là chụp bắt cái tướng tổng quát của vật. Hay là nói khác đi đó, thì cái đối tượng này nè, cái hình tượng của đối tượng này đó, nó được làm như thế nào đó mà để cho nó hiện rõ ở trong tâm, thì cái đó là tưởng. Dần dần rồi quý vị sẽ hiểu rằng là cái tưởng này là mình sử dụng luôn luôn, lúc nào mình cũng có sử dụng cái tưởng cả. Bây giờ chúng ta đi qua bốn cái chi phần của tưởng. Bốn chi phần của tưởng hay còn gọi là bốn cái ý nghĩa của tưởng. Cái thứ nhất, chúng ta nói về cái trạng thái. Cái trạng thái của tưởng á, nó là biết, nó là nhận biết, đó là sự nhớ biết, đó là nhận biết. Ví dụ như bây giờ mình nhớ là mình để quên cái gì đó ở nhà, lúc đi mình nghĩ là mình có quên cái gì đó nhưng mà không nhớ, đến lúc vô đây ngồi rồi mới nói à, nhớ là bữa nay đem cái gói thuốc cho ai đó thì lại quên rồi. Thì như vậy cái khi đó gọi là nó nhớ lại, thì cái đó là cái hoạt động của tưởng, nó truy tầm lại cái mà nó dự định làm mà nó đã quên làm rồi, thì bây giờ nó cố gắng nó nhớ trở lại. Thì cái nhớ trở lại đó, nó chính là cái hoạt động của tưởng. Hoặc là nó nhận biết. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ người ta để đây hai ba cái vỏ cái mắt kính đây, thế mình cũng để đây một cái. Thế bây giờ mình đứng mình nhìn sao để mà mình lấy đúng cái của mình. Thì như vậy thì mình phải nhận biết nó. Thì nhận biết nó thì nó phải có cái dấu hiệu gì đặc biệt của mình. Chẳng hạn như giờ của tôi tay tôi phấn không, cầm vô đây thì tất nhiên là cái vỏ mắt kiến này là chắc chắn của tôi rồi, bởi vì đó nó có dấu phấn ở đây. Thì nó phải có cái dấu hiệu gì để mình nhận diện ra, để mình biết ra nó, thì cái đó cũng là cái hoạt động của tưởng. Ở đây đó thường là thí dụ vậy. Ví dụ như mình đi vào trong cái chỗ nào đông đảo đó, đi chợ chứ hạn, hay đi vào cái chỗ nào mà công chúng đông người đó, cái nhiều khi mình thấy một cái người nào đó mình tưởng người bạn cũ của mình, có khi giống cho đến đợi mình lại mình đặt tay lên vai người ta hoặc là mình kêu tên người đó, nhưng mà khi người đó ngước lên rồi cái mình nó không phải, Vì vậy sao? Thành ra khi mà từ xa đó, tưởng mà nó nhận diện ra cái đối tượng đó, có thể nó nhận diện không chính. Đó là cái hoạt động của tưởng, bởi vì nó căn cứ vào những cái dấu hiệu bên ngoài, những cái yếu tố bên ngoài, cho nên là cái khả năng nhận diện của nó có thể là nó không đúng. Mà thường như vậy, của tưởng đó ít khi có sự chính xác. Ví dụ như trong một cái bài thơ của Thôi Hộ đó, ông Thôi Hộ cũng có làm cái bài thơ thế này: Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Cái câu thứ nhất đó, mình nói rằng khứ niên kim nhật thử môn trung, tức là cái năm xưa đó cũng ở tại cái cửa này, chính nơi tại cái cửa này. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, cái gương mặt của người con gái đó đó, nó có một cái sắc hồng, mà nếu so với lại cái cánh hoa đó thì cũng không biết rằng là cái màu hồng nào là nó đẹp hơn, như nhau thôi. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, cái người đó nay đã đâu mất rồi, đã đi ở cái phương trời nào rồi không có biết nữa. Đào hoa y cựu tiếu đông phong, mà hoa đào năm ngoái vẫn cười gió đông. Ở trong cái bảng chữ Hán dùng chữ y cựu có nghĩa là như xưa, không có gì thay đổi hết. Thì cái nhận diện đó, cái phát biểu đó, cái trình bày đó là của tưởng, là của tưởng. Thực tế thì cái hoa đào năm nay nó nở không thể nào như cái hoa đào năm ngoái. Bởi vì cái hoa đào mà cách đây một phút á, một phút sau nó cũng đã đổi thay rồi. Bởi vì nó biến đổi trong từng sát na. Huống chi mà tới năm ngoái tới năm nay. Thì cái biết của tưởng là gì? Nó nắm bắt một cái hình dáng ở bên ngoài, dẫn cái màu hoa đào phơn phớt như thế, dẫn những cái cánh hoa tươi tắn đó, cũng trong cái khu vườn đó, cái cửa, cái khung cửa đó, khung cảnh cũ đó, cái vẻ đẹp nó vẫn như thế, không có gì đổi thay. Bởi vì đã sát nhập cái sự hiểu biết, cái sự nắm bắt cái đối tượng hiện tại và cái quá khứ đó chồng khích lại với nhau. Đó là cái công việc làm của tưởng. Đó là phần trạng thái. Vì chúng ta ra qua tới cái phần phận sự. Phận sự là ghi nhận cái tướng trạng để tạo thành dấu hiệu. Ghi nhận tướng trạng để tạo thành cái dấu hiệu. Cái này nãy giảng rồi. Cái thứ hai nữa là cái hoạt động của cái phận sự là ghi nhận cái tướng trạng để tạo thành dấu hiệu. Và cái thứ hai nữa là nhận diện được điều đã nhớ biết trước đây. Nhận diện được. Nhận diện được cái điều mà đã nhớ biết trước đây. Cho nên cái chức năng hoạt động của tưởng như vậy đó, nó rất là có lợi trong cái đời sống bình thường của chúng ta, cũng như là trong cái đời sống tu tập. Bởi vì nếu như mà tưởng nó không làm được cái công việc này đó, thì cái đời sống của chúng ta đó, tất cả những người tập hợp trong cái cộng đồng này đó, nó không có cái cộng đồng được. Tại bởi vì sao? Nó không nhớ được cái tên nó cũng nhớ. Rồi cha mẹ anh em vợ con thì nó cũng nhớ, ra đường nó cũng nhớ, kêu nói cái gì nó cũng không nhớ. Nó tưởng nó không có, nó đâu có ghi nhận, nó đâu có nắm bắt, nó đâu có nhớ lại, nó cũng không có tạo thành những cái dấu hiệu mới để nó nhớ nữa. Thành ra nó không biết gì hết. Nó trở thành một người như là người ta gọi là những người không có trí. Cho nên có những người cái tai nạn xảy ra đó, thì họ không nhớ tới cái tên họ nữa. Rồi cái người thân ở trong gia đình họ không biết ai hết. cái áo mặc cũng không biết kêu bằng cái áo, không biết cái gì nữa đó, thì cái đó là cái hoạt động của tưởng nó đã không có xuất hiện. Thành ra là nó làm cho cái sự ghi nhớ, cái sự nắm bắt, những cái kinh nghiệm nó không có được lưu trữ trở lại. Thành ra cái hoạt động nó không có phát sinh ra, cái tưởng nó không làm việc, thì cái công việc của cái sinh hoạt của đời sống hàng ngày đó nó trở lên hết sức là khó khăn. Bây giờ tới cái phần thành tựu. Cái thành tựu của sở hữu tưởng á, là nó gây cái sự nhớ biết, gây ra sự nhớ biết. Và cái thành tựu của nó là nó nhanh, nó nhanh và nó gọn á, cũng như là sấm chớp vậy. Nó diễn ra rất là nhanh và rất là ngắn ngủi, cũng như là một cái tia chớp mà thoáng qua vậy đó. Thì như vậy là nó chỉ có thể là nó tạt ngang cái đối tượng thôi, chứ nó không thể nào nó xâm nhập, nó không thể nào nó đi sâu vào trong cái đối tượng được. Thành ra cái sự hiểu biết của tưởng là cái sự hiểu biết ở bên ngoài, nó nắm bắt cái bên ngoài thôi, nó không thể đi sâu vào bên trong được. Và cái nhân gần của sở hữu tưởng đó, là bất cứ cái đối tượng nào, sắc thanh hương khí vị xúc mà nó xuất hiện, nhất là cái phần đây, phần mà cái sắc thanh hương khí vị đây, năm cái này, năm cái đối tượng này nó xuất hiện trước cái ngũ căn. Bất cứ cái đối tượng nào xuất hiện thì sở hữu tưởng đều hoạt động cả. Đó là cái nhân gần của sở hữu tưởng. Chúng ta sang tới cái phần thứ ba là tưởng uẩn. Theo như là Thanh Tịnh Đạo định nghĩa đó, thì tưởng là cái gì mà có đặc tính nhận thức được thì được hiểu là tưởng uẩn. Cái đặc tính của nó là nhận thức. Nghĩa là nó có cái khả năng biết cái đối tượng này, thì cái đó gọi là tưởng uẩn. Hoặc là nó có một cái trạng thái ghi nhớ đối tượng thì cái đó cũng gọi là cái tưởng uẩn. Mỗi tâm phát sanh á thì đều có sở hữu tưởng đồng phát sanh với tâm, và cái sở hữu tưởng này đó nó gọi là tưởng uẩn. Tức là bất cứ tâm nào phát sanh thì cũng đều có sở hữu tưởng đi kèm. Và cái này nè, cái nhóm này á, nó gọi là tưởng uẩn. Nó là tưởng uẩn. Thật ra sở hữu tưởng không bao giờ hoạt động đơn lẻ cả. Mình chỉ rút một phần ra để mình nói thôi, chứ còn hoạt động của sở hữu tưởng là bao giờ cũng hoạt động ở trong tâm. Như vậy có 6 loại đối tượng cho 6 cái sở hữu tưởng. Nãy chúng ta cũng đã ghi rồi đây. Thứ nhất chúng ta có sắc tưởng. Cái sắc tưởng này nó ghi nhận hoặc là nó biết cái hình tướng, cái màu sắc của đối tượng. Cái thứ hai chúng ta có thinh tưởng, thì nó cũng là ghi nhận hoặc là nó biết được cái âm thanh hoặc là những cái tiếng động. Khí tưởng thì nó cũng có cái khả năng ghi nhận và biết được cái mùi. Mùi đó là cái mùi, đó là mùi thơm hay là mùi đó không thơm, vị tưởng, là có khả năng ghi nhận và biết được cái vị đó là đắng, vị đó là cay, vị đó là chua, vị đó là ngọt, vị đó là mặn, vân vân. Xúc tưởng, cái xúc tưởng này là cái khả năng, cái khả năng mà nó cảm xúc được cái nóng lạnh hoặc là cứng mềm, nóng lạnh cứng mềm vân vân. Và cái cuối nó là pháp tưởng, thì nó có khả năng nắm bắt được cái tâm, cái sở hữu tâm hoặc là các cái sắc pháp. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng đó, cái hoạt động của sở hữu tưởng này nó không có trùng lắp được. Hệ sắc tưởng là nó chỉ có cái khả năng nó ghi nhận và nó biết được cái hình tướng màu sắc, không bao giờ sắc tưởng mà có thể hiểu được cái âm thanh tiếng động, hoặc là nó hiểu kéo qua những cái khác khác. Cũng như là thinh tưởng thì nó hiểu được cái âm thanh và tiếng động, chứ không khi nào nó có thể nắm bắt được cái mùi thơm hay là cái mùi không thơm, vân vân. Nó không bao giờ có sự xáo trộn. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết cái điều đó. Thế cho nên á, có một cái tình đã, có một cái trường hợp nó xảy ra thế này, và tôi cho rằng đó là một cái chuyện lạ. Tôi có thấy trên cái tờ báo nó đăng cái tiêu đề là khoa học với những điều kỳ cục năm 2005, thì trong có một cái thông tin như thế này, nó nói là một phụ nữ Thụy Sĩ mỗi khi nghe nhạc lại thấy hiển hiện trước mắt màu sắc và mùi vị mà chị đã từng nếm trải. Tức là tay thì nghe đây, tay nhìn đây nghe, tức là thinh tưởng đây, nhưng mà khi nghe như vậy đó thì lại thấy được này, à, sắc tưởng lại thấy, khi mà nghe thì lại thấy, à, nói vậy, nghe là thấy được cái màu sắc, rồi là còn ngửi được cái mùi vị nữa, ngửi được cái mùi vị. Hiện tượng hiếm hoi này được các nhà khoa học nói rằng đó là một cái hiện tượng mà một bộ phận nào trong cái cơ thể bị kích thích thì những cái bộ phận khác nó cũng hoạt động theo. Đó là giải thích có tính chất khoa học. Ở đây đó là chúng ta giải thích theo cái tưởng. Bây giờ tôi thí dụ vậy. Một cái buổi nào đó mình có cái thì giờ thông thả chẳng hạn, mình có mặt ở một cái tịnh trà quán chẳng hạn. Bây giờ mình mới uống trà, thì trong khi mình uống trà, mình ngồi chỗ đó thì mình ngắm những cái hoa nở hay là những cái hình ở trong cái quán trà đó, hay là mình có ăn một cái bánh gì đó, cái hương vị nó thanh đạm nhẹ nhàng chẳng hạn, và cái không khí đó làm cho mình cảm thấy rất là im dịu ở trong lòng, nó mang đến một cái trạng thái nhẹ nhàng thoải mái trong tâm. Và cái sự thưởng thức như vậy đó, có thể là chúng ta ngồi đó là nửa tiếng đồng hồ, chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ hoặc hai tiếng đồng hồ, thì những cái cảnh tượng nó không thay đổi. Và có khi vì cái chỗ mà nó đem lại cái sự yên tĩnh, cái thư giãn cho mình, cho nên mình hàng tuần mình đều có trở lại cái chỗ đó, và dẫn cái khung cảnh ấy, dẫn cái sở thích của mình làm cái tách trà với một miếng bánh cốm chẳng hạn, rồi dẫn cái điệu nhạc mà mình yêu cầu đó, thì dần dần nó hình thành, nó cái tưởng á, nó ghi nhận những hình ảnh, nó xâm nhập, nó để trong tâm. Bây giờ cái người đó có thể là chết đi rồi, tái sanh một kiếp khác ở một cái nơi chốn khác, nhưng một lúc nào đó nghe lại cái bài nhạc đó, thì cái lúc đó cái người đó trở về với cái khung cảnh cũ, cái đời sống cũ, và người ta lại nếm trải cái hương vị cũ, người ta mắt người ta như nhìn thấy lại cái cảnh cũ, thì nó tái xuất hiện trở lại. Bởi vì người ta chỉ tan rã một cái sắc pháp thôi, nhưng mà cái dòng tâm á, là nó chảy liên tục. Vì vậy những cái gì mà sở hữu tưởng nó ghi nhận lại đó, giống như một cái cuộn phim nè. Thế bây giờ hệ có nó có dịp á, thì nó chiếu trở lại thôi, cho nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà vì đối với cái người này nó khi mà nó diễn ra nhanh quá, cái hoạt động của sở hữu tưởng nó diễn ra nhanh quá, thành ra mình có cảm tưởng như là tai mình nghe mà mắt mình liền thấy, ngửi mình á, mũi mình liền ngửi là cái mùi hương nó đồng một lúc. Bởi vì cái lúc đó mình ngồi trong cái khung cảnh đó đó, thì tất cả hình như nó diễn ra cùng một lúc. Tôi dùng cái chữ hình như là bởi vì các cái căn mình ở khi hoạt động đó, một cái thức nó phát sanh thì nó phải diệt rồi, một thức khác xác nó phát sanh. Mà hơn nữa khi mình học á, mình hiểu rằng là cái ngũ song thức này nó hoạt động, ngũ song thức này hoạt động, khi một thức mà nó phát sanh rồi đó, mà để cho nó có thể thọ hưởng được cái cảm giác, nó có thể tiếp nhận được một cái mùi hương, hoặc là nó có thể trông thấy được cái hình ảnh đó, thì nó phải đi trên một cái lộ trình tập. Thì như vậy đó, quý vị nhìn đi, một như vậy nó có tất cả là 17 tâm. Thì trong 17 tâm sở hữu tưởng đều có mặt hết. Mà để cho mình có thể nắm bắt một hình ảnh, để cho có thể mình nghe được một cái bài nhạc đó, thì như vậy cái hoạt động của cái lộ trình tâm này nè, diễn ra tới hàng tỷ tỷ cái sắc này. Do đó mà cái sự in dấu mà sở hữu tưởng đã ghi nhận đó, nó đã trở thành một cái lớp dày rồi. Nên bây giờ nó trở lại là cái chuyện trong cái khung cảnh đó, đó thì những cái hoạt động của thức nó xen nhau, nó đang xen nhau. Thì cái hoạt động của tưởng đó, nó cứ thế mà nó tiếp nối. Cho nên bây giờ khi một cái mà nó được kích động đó, thì cái tưởng đó, nó hoạt động thì nó hiện ra đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Thành ra cái người nào mà các cái căn nó bén nhạy thì những cái hiện trạng đó nó xuất hiện rất là nhanh chóng. Còn người nào mà các cái căn nó không được bén nhạy đó thì nó xuất hiện chậm. Nhưng mà đây là hoạt động của tưởng chứ không có cái gì mà gọi là mê tín hay là nó bất thường, nó không có bất thường. Ở trong này cũng có đăng một cái tin nữa, nói rằng có một nhạc sĩ chuyên nghiệp 27 tuổi, cứ khi nào nghe đến nốt thăng pha thì nhìn thấy màu tím và màu đỏ với nốt đô. Tức là với màu nốt thăng pha đó thì thấy màu tím, và với màu đỏ thì thấy cái nốt đô. Thì không biết là cái khi người này học đàn á, hay là trong cái quá khứ mà khi mà làm cái công việc này á, thì cái đánh dấu cái màu sắc là nhìn cái hoa như công việc của người đó. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình làm mà nó gắn chặt với một cái yếu tố nào đó thì hai cái đó hình như là nó hòa điệu với nhau, nó không có tách ra được. Thì vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái hoạt động ghi nhớ của tưởng mà thôi. Trong cái phẩm diệu uẩn á, thì Đức Phật có nói này, tưởng uẩn như là một cái ảo ảnh. Thì Đức Phật có giải thích này, thí dụ như một cái người đi trong sa mạc mà đang khát á, đang khát cháy bỏng con cổ đó, cái người thấy ở cái phía xa đó hình như là có cái lấp lánh cái nước, mà nó giống như là cái sông mà nó có nước nó gợn sóng vậy. Nhưng mà thật ra đó chỉ là cái ảo ảnh của cái ánh sáng. Mà cái người này càng đi gần tới cái vùng có nước á, thì cái vùng có nước nó càng đi xa ra phía chân trời. Giống như mình nói là con ngựa mà nó được treo cái bó cỏ trước cái miệng nó, thì nó cứ nó phải chạy tới, nó thích quá nó chạy tới để nó ăn cho được bó cỏ non. Nhưng mà nó càng chạy thì cái bó cỏ càng đưa ra, cứ đồng đưa trước mắt nó thôi. Thì như vậy rồi cái hình ảnh của tưởng uẩn á, thì Đức Phật nói rằng nó như là một cái ảo ảnh về cái sóng nước đó thôi, chứ nó không có một cái giá trị gì hết, nó chỉ là một cái ảo ảnh. Nó có mặt rồi nó hiện ra đó, rồi nó trở thành vô dụng, rồi nó cũng biến diệt mất. Bởi vì cái bản chất của nó cũng như tất cả những cái tâm khác á, thì nó cũng đều là vô thường, nó cũng đều là sinh diệt rất là nhanh. nó trong cùng một cái sát na của thức. Hãy thức sinh lên rồi diệt thì tưởng cũng sinh lên và diệt trong một sát na. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái tưởng trong cái đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta thấy nè, tưởng nó đóng một cái vai trò rất là thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Nếu mà tưởng không có mặt, không có hoạt động ở trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta không nhớ được, không nhớ được tên ai, không nhớ được tên đường phố, không nhớ được bất cứ cái gì hết, coi như chúng ta không có trí nhớ. Chỉ có tưởng hoạt động thì là chúng ta mới có khả năng ghi nhận tất cả những cái sự vật sự việc chung quanh chúng ta, và chúng ta lưu trữ đó để chúng ta có thể gọi tên nó khi cần thiết. À, chúng ta gặp lại cái người cũ, chúng ta dỗ trán không biết là cái người này quen quá không biết tên gì, nhưng mà chút nữa là mình nhớ được cái tên, thì đó là chúng ta đang kêu gọi cái sở hữu tưởng để làm việc đấy. Bởi vì với những cái dấu hiệu này thì cái người này bạn hình như bạn bạn cũ hồi đó học lớp nào cả, học lớp nào, à mình cứ hỏi vậy thì một chút là bật ra được, nhớ ra được, là bởi vì nó có ghi dấu rồi, nó có cái ấn tượng rồi, bây giờ nó kêu gọi trở lại thì nó nhớ lại. Thì cái hoạt động sở hữu tưởng là như vậy. Thì tùy theo mỗi một cái cảnh mà tưởng xuất hiện cách khác nhau, và tưởng xuất hiện trong cái quá hiện tại và vị lai, tưởng xuất hiện trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây, trong quá khứ chúng ta sẽ thấy cái chữ hồi tưởng, một cái trạng thái hồi tưởng ai cũng có. Cái thứ hai nữa, nó là hoài niệm. Trong hiện tại thì nó có cái mà tôi tạm gọi nó là cái hiện tượng. Nó có cái sự liên tưởng, nó có cái sự quán tưởng. Trong vị lai, nó có cái tưởng tượng. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần này trước đây. Chúng ta nói tới cái hiện tại. Thì vậy khi mà đây là cảnh đây, đây là căn. Khi mà căn tiếp xúc với cảnh á, thì liền có cái hiện tượng nó phát sinh, tức là tưởng phát sinh. Tưởng nó đang xảy ra trong cái đối cảnh hiện tại, cái cảnh sống động nó đang hiện ra đây, thì đó là cái hiện tượng. Cái tưởng nó có mặt. Thì cái nhiệm vụ của tưởng có mặt như chúng ta đang học rồi đó, là nó có cái khả năng á, là nó ghi nhận, nó ghi dấu cái đối tượng đó để nó nhớ. Nếu đối tượng đó xuất hiện lần đầu, nó sẽ ghi nhớ cái tưởng đó. Còn nếu không đó, thì nó sẽ cố gắng để nó nhận diện ra cái mà nó đã từng biết rồi, nó nhận diện ra. Đó là trong cái hiện tượng. Thế bây giờ mình nói tới cái liên tưởng. Cái liên tưởng này đó, tức là mình thấy cái có trước mắt, thấy cái trước mắt. Tức là do cái hiện tượng này, thấy cái trước mắt mà mình nhớ đến, nghĩ đến, nhớ đến, nghĩ đến cái đã qua. Như vậy nếu mà cái do cái thấy trước mắt đây, thí dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình thấy một cái hoa đây, đây trên bàn có cái hoa đây, bây giờ cái đại đó này, thì khi mình thấy cái cúc đại đó này á, thì mình liên tưởng đến là năm vừa rồi á, mình với người bạn mình đó đi lên một cái vùng mà ta trồng toàn cúc đại đó thôi, rồi hai người mới xúm nhau đó, đi lựa rồi đi mua về e ạch khiên về, thì cuối cùng á là khiên sao mà nó đổ xuống hết, nó gãy hết, không còn cái bình cúc đại đó nào hết. Thì như vậy là từ cái bông cúc mình thấy trong lớp đây, cái này á, đây là cái lộ ý đây. Và cái cảnh của lộ ngộ đó là cái cảnh ở bên ngoài, cảnh ngoại ở bên ngoài. Còn cái cảnh của lậu ý á, là cái cảnh ở trong tâm. Và cái cảnh này là cái cảnh đã qua, và bây giờ nó trạng lại, nó tái hiện trở lại. Như vậy cái liên tưởng là cái sự nối kết. Liên tưởng là sự nối kết. Nối kết giữa cái hiện tại và cái quá khứ. Nối kết giữa cái lộ ngủ và cái lộ ý. Thì cái lưu tưởng này nó cũng là một cái hoạt động của tưởng mà thôi. Như vậy quý vị thấy không? Cái thấy trước mắt này cũng là cái tưởng. Cái nhớ lại này cũng là cái tưởng. Cái nối kết giữa cái quá khứ, giữa cái hiện tại và cái quá khứ cũng là tưởng. Nó hoạt động rất đa dạng. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần hồi tưởng. Cái quán tưởng này đó chưa có giảng chỗ này được. Chút nữa xuống tới cái phần dưới tôi mới giảng. Bởi vì giảng ở đây nó không có, chưa có thể hiểu được. Cho nên tôi sẽ giảng sau khi tôi giảng những cái phần này xong sẽ giảng. Về tới cái phần hồi tưởng. Mấy cái bài này nó khô khan nhưng mà quý vị lắng nghe nó dần dần sẽ thấy nó có ích. Cái hồi tưởng là nhớ lại cái đã qua, nhớ cái đối tượng cũ. Hồi tưởng nhớ cái đã qua, nhớ đến cái đối tượng cũ. Trong cái hoạt động của hồi tưởng đó, khi mà mình nhớ lại cái đã qua, mình nhớ lại cái đối tượng cũ đó, thì ở đây đó, đây nó là cái cảnh ở trong tâm. Đây nó là lỗi. Như vậy quý vị sẽ thấy nha. 17 cái tâm mà chúng ta ghi đây á, nó là cái lộ ngũ bình nhật. Còn cái lộ ý á, thì nó sẽ xuất hiện ở đây này. Cái chỗ này nó xuất hiện cái ý môn hướng tâm đây. Ý môn hướng tâm nó đây. Rồi xong nó tới 7 cái tóc hành tâm, tức là 7 cái javana đó. Javana, nó cũng có những cái tâm mót làm sao. Thì như vậy cái lộ ý á, nó sẽ có mặt ở đây. Thì như hồi tưởng á, nó hoạt động ở trong cái lộ ý. Tất cả tưởng nó đều có mặt ở đây ha. Trong cái hiện tưởng này thì nó có mặt từ cái sát na đầu tiên cho đến sát na cuối cùng. Và bao nhiêu cái dòng quay của cái lộ ngủ, bao nhiêu cái dòng quay của lộ ý thì tưởng đều có mặt. Và tưởng hoạt động với cái chức năng của mình. Bây giờ tới cái nữa gọi là cái hoài niệm đây. Hoài niệm này nó cũng là một cái trạng thái của cái hồi tưởng thôi. Nhưng mà cái chữ hoài này á, có nghĩa là nó nhớ. Cái niệm này á, nó có nghĩa là không thể lãng quên được. Không thể lãng quên. Bởi vì nó khắn ở trong tâm. Nó nhớ, niệm có nghĩa là nó nhớ mà nó nhớ khắn ở trong tâm. Cho nên cái hoài niệm á, tức là nó cái nỗi nhớ không thể nào phôi phai. Cái nỗi nhớ nó cứ ở mãi trong tâm, nó cứ quần tới quần lui. Nó cứ nhớ về cái quá khứ. Nhớ không thể nào quên được, không thể nào phai được. Cái đó nó gọi là cái hoài niệm. Thì như vậy cái hoạt động của hoài niệm á là nó dính mắc vào. Nó dính mắc vào cái gì? Nó dính mắc vào cái ngày xưa ấy, nó dính mắc vào cái người xưa ấy, nó dính mắc vào cái nơi chốn cũ ấy, nó dính mắc vào cái kỷ niệm ngày ấy. Tất cả đều thuộc về cái thời xa xưa. Và nó nhớ hoài, nó không thể nào nó phôi phai được. Thì cái đó cái hoài niệm, nó dính mắc ở trong đó. Bây giờ một cái nữa, là cái phần ta gọi là vị lai đó. Trong cái vị lai này nó có cái tưởng tượng. Ngài Mahasi, Ngài viết trong cái quyển Duyên Khởi đó, Ngài có nói thế này: cái tưởng tượng là cái sức mạnh của tưởng. Tưởng đó, hoạt động mạnh nhất của nó là tưởng tượng. Và trong cái đời sống đó, mà nếu như không có cái tưởng á, không có nghệ thuật, không có văn minh, không có sáng tạo. Và trong cái tu á, mà nếu mình không có tưởng á, không có cái quán tưởng này nè, thì không có thể nào á đắc đạo đắc quả được. Nó kinh khủng tới như vậy. Rồi bởi vì mình thấy nè, cái tưởng nó đi suốt 121 tâm, có nghĩa là nó đi suốt bốn cõi, có nghĩa là nó có mặt trong tâm thiện, tâm bất thiện, tâm thiền, đủ tất cả các loại thiền nó đều có mặt hết. Mà có nó mặt xuyên suốt, không ngừng nghỉ. Chúng ta bỏ bao nhiêu cái sắc pháp này đây nè, chúng ta chết bao nhiêu kiếp, chúng ta tái sanh bao nhiêu đời, nhưng mà hoạt động của sở hữu tưởng vẫn là hoạt động như thế đó. Chỉ khi nào chúng ta rèn luyện để chi? Bởi vì khi nó xuất hiện trong tâm thì nó xuất hiện với sự có mặt của rất nhiều sở hữu tâm khác. Thì nhìn đây, đây, chúng ta đi từ con số 7 trong thức cho đến cái con số 36 ở trong cái phần mà cái phần quả đây, đạo quả đây, nó tới 36 cái sở hữu tâm nó kết hợp vào trong đó. Thì như vậy khi mà nó đứng trong thức á, mà thức nó ở trong cái cõi nào thì nó chịu ảnh hưởng cái đó. Và nếu có những cái sở hữu tâm khác nó đồng sinh trong đó thì cái sự tác động của nó đổi khác, nó làm cho cái sở hữu tưởng được nâng lên, được hạ xuống, được dần dần tinh khiết hoặc là ô nhiễm. Cái này khi chúng ta đi chi tiết từng phần á thì tôi sẽ giải thích rõ cho quý vị thấy. À, bây giờ quý vị nghỉ chút đi, khá căng thẳng rồi, chúng ta vô chúng ta học tiếp. À, xin mời quý vị nghỉ. Đây, khi mà cái phần mà chúng ta học về cái sắc giới và vô sắc giới cũng như siêu thế đó thì chúng ta sẽ đi chi tiết. Ở đây nhân nói về quán tưởng cho nên là tôi chỉ nói một cách rất là tổng quát là tu cái thiền chỉ và tu cái thiền quán. Hay nói đúng hơn là tu cái thiền định Samatha và tu cái thiền Vipassana. Thì như vậy tôi xin trình bày tổng quát cái phần thứ nhất. Thật ra hai cái đó mà sát nhập nói chung thì nó không đúng. Ý tôi muốn nói cái thiền sắc giới thôi. Như vậy là tôi nói đến ví dụ tu thiền định và cái hai là tu thiền quán. Thì khi mà tu cái thiền định này nè, mình cũng sử dụng cái tưởng. Tu về quán cũng cần dùng cái tưởng. Hai cái đều cần dùng hết. Đây chỉ đưa một thí dụ thôi. Thí dụ như bây giờ mình tu thiền với một cái đề mục. Cái đề mục đó, ví dụ như cái đề mục đó là cái một cái hình casina tròn. Cái đường kính của nó đó độ khoảng một cái găng tay này đây, độ khoảng 2.5 tấc. Thì cái này nó làm bằng đất sét. Mà mình giữ cái màu của đất, cái màu nguyên thủy của đất. Như vậy khi mình ngồi đó, ngồi, một người ngồi đây đó, thì vậy người ngồi đó cách cái này đó độ khoảng 1 mét. Thì mình tập trung, con mắt mình đó, tập trung mình nhìn vào, mình nhìn vào cái này. Mình nhìn vào cái casino này, Thì vậy khi mà nó gọi là chuẩn bị cho cái sơ tướng á, nó tạm chia ra làm ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn mà chuẩn bị về sơ tướng á, thì khi mình nhìn vô cái hình bằng cái đất sét này đó, thì cứ nhìn chú mục vô. Mình ngồi đó, mình ngồi trong hành thiền thì mình nhìn thẳng vào trong cái đề mục đó, và mình có thể niệm đất, niệm đất, đất, niệm thầm vậy, niệm rất là nhiều lần để mà cái hình ảnh của đất này nè nó đi vào trong tâm. Thì vậy là mắt mình thì thấy, tâm mình thì ghi nhận, và nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà chú mục từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác. Có người có thể trong vài ngày, có người vài tháng, có người thì vài năm, tùy theo mỗi người, không nói được ha. Nhưng mà cho đến khi đó những cái hình ảnh này á nó hiện ra, coi như là giống như mình đưa được cái hình này, cái hình thô nhám này nè, mình đưa được vào trong tâm, thì cái tưởng đầu tiên á, mình đã hình thành được cái sơ tướng. Qua tới cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai thì cái giai đoạn này nó có cái tên gọi của nó đó, nó gọi là thủ cảnh tướng. Cái giai đoạn thứ hai này thì mình mới, khi mà mình đã hiểu rõ, thấy rõ, biết rõ cái hình này nè, thì cố gắng mới đưa cái hình này nè nó xâm nhập vào trong tâm, cũng dùng sở hữu tưởng, cũng dùng tưởng hoạt động để nó đưa vào trong tâm, tức là đưa cái hình ảnh này hiện trong tâm, hiện cho đến đợi khi mình nhắm mắt lại thế này, khi mắt mình khép lại đó, thì cái hình này nó như thế nào, với những cái đường nhăn của nó, với những cái màu sắc đó, nó hiện rõ trong tâm. Thì như vậy cái hoạt động của sở hữu tưởng nó được củng cố, củng cố, củng cố, củng cố. Cái lúc đầu ở cái hình ảnh này nó hiện ra trong tâm thô. Cái casino này á, nó có cái hình dáng, cái kích thước như thế nào, cái màu sắc thế nào, những cái dấu vết của nó như thế nào, thì hình đầu tiên nó, cái thô nó hiện ra trong cái tâm. Cái giai đoạn thứ hai nữa, nó tiến triển trong tâm của mình khi mình hành thiền đó, là những cái này nè. Khi mình nhắm con mắt lại thì nó ở luôn ở trong tâm của mình, và từng những cái chi tiết nhỏ rõ ràng, giống như mình phóng đại nó ra, mình chụp kỹ càng nó ra, nó ở trong tâm của mình, nó rất rõ như vậy, thì nó tiến qua giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn mà cái này nó gọi là cái tợ quan tướng. Thì cái hình ảnh của cái casino này nè, nó lại càng lúc nó càng rõ, rõ, rõ trong tâm, cho đến khi nó trở, cái hình ảnh nó trở thành như một cái thứ ánh sáng, nó sáng rõ ở trong tâm của mình, thì nó gọi là cái tợ quan tướng. Thì như vậy là cái lực định của tâm mình á, nó đã mạnh mẽ. Thì đây là cái cách luyện tập mà nó là hoạt động của sở hữu tưởng. Tưởng nó làm nền cho định. Bây giờ một ví dụ thứ hai đó, lần qua tu cái thiền quán, gọi là cái thiền Vipassana. Cái câu chuyện này là chắc mọi người đều biết rồi. Ngài Mahatissa, Ngài đang đi khất thực, thì có một cái người phụ nữ đó là giận chồng, gây gỗ với chồng, cho nên bỏ nhà ra đi. Thì khi mà Ngài cầm cái bình bát đi khất thực á, thì cái cô này đang giận chồng mà, cho nên là cô ta mới là ngó Ngài, rồi cô ta mới cười to lên, cô ta trêu ghẹo, trêu chọc Ngài, bởi vì cô ta đang ghét chồng cô ta ghét đàn ông mà, cho nên là cô ta thấy Ngài thì cô ta mới cười to lên, cô ta có cái ý cớt nhã trêu chọc Ngài. Nhưng mà khi cô ta vừa cười đó, thì Ngài thấy cái hàm răng trắng, thì khi thấy cái hàm răng trắng của cô đó, thì Ngài quán cái bộ xương. Cho nên Ngài không thấy người thiếu phụ này nữa, mà Ngài thấy là cái toàn cái bộ xương nó hiện ra. Thì trong lúc mà Ngài quán cái vậy, thì coi như là Ngài nhập định rất nhanh. Và sau đó Ngài quán cái bộ xương một lần nữa, Ngài chứng A-la-hán trên đường đi. Thì như vậy, trong cái tu tập đó, thì ngay cả khi mà bước qua cái cây lãnh vực là mình quán đó, thì bởi vì ngài á là đã tu mà quán cái đối tượng, cái đề mục của ngài đó là cái bộ xương rồi, và cái trạng thái định của ngài đã định sâu rồi, cho nên bây giờ nhân thấy một cái hàm răng thôi thì ngài lại quán tiếp thì đưa tới cái việc này coi như là chấm dứt tất cả những cái ô nhiễm. Chứ ngài không thấy một cái người thiếu phụ đẹp nữa, tất cả những cái sắc diện của người con, cái người đàn bà đó đó không có làm cho ngài khởi lên bất cứ một cái nhơ bợn nào trong tâm, mà ngài chỉ thấy một cái bộ xương trắng thôi. Và như vậy là ngài đã hoàn toàn trong sạch. Trong lúc mà ngài ôm cái bình bát đi, nhìn thấy cái hàm răng trắng của cái người phụ nữ muốn trêu chọc ngài. Như vậy quý vị thấy cái tưởng nó đóng một cái vai trò quan trọng trong cái đời thường cũng như là trong cái đời tu tập của chúng ta. Như vậy trong cái đời thường đó, chúng ta cũng hiểu thêm một số cái mà nó biểu hiện về cái tưởng để cho quý vị thấy. Để chúng ta hiểu được cái tưởng trong quá khứ, tưởng trong hiện tại và tưởng trong vị lai nó chiếm lĩnh trong cái đời sống của chúng ta ra sao. Chắc hẳn ở đây là quý vị ai cũng nhớ cái bài thơ của ông Tu Xương, tức là Trần Tế Xương. Đó là cái bài Sông Lấp. Sông kia rài đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vẫn nghe tiếng ếch bên tay, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đồ. Sông kia rài đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vẫn nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Thường chúng ta hiểu rằng thơ văn nó là sản phẩm của tưởng. Cho nên bây giờ trong tưởng là chúng ta thấy tưởng như nè, cái đây từng câu một nhé. Sông kia rài đã nên đồng, tức là bây giờ có cái dịp nào đó tác giả trở lại cái bến sông cũ, nhưng mà nơi đó không còn cái bến sông ngày xưa nữa. Chữ rài đây tức là bây giờ, là nay, nó đã trở nên một cái cánh đồng, nó là một cái nơi mà cư dân có thể sinh sống được, một cái nơi sinh sống. Như vậy cái sông kia tức là tác giả đang đối diện với cái cảnh nó hiện ra trước mắt. Cái cảnh đó là gì? Nhà cửa, cái chỗ trồng trọt. Vì cái hiện cảnh mà tác giả đang trông thấy, tác giả cứ ngỡ rằng mình đang trở lại cái bến sông xưa, nhưng mà không ngờ rằng bây giờ nó đã trở thành cái nhà cửa, nó trở thành nơi cái chỗ mà trồng trọt. Như vậy đây là cái hiện cảnh. Đứng trước cái hiện cảnh này đó thì tác giả lại hình như là trở về với quá khứ. Một cái vị bản để cái chỗ này là đêm nghe tiếng ếch bên tai, làm sao ngủ lại trong một cái chỗ mà mình tình cờ mình ghé qua thôi. Cho nên cái chữ đêm ở đây nó không phù hợp, mà đây là vẫn nghe tiếng ếch bên tai. Mình đứng đó, trước mặt mình là nhà, là cửa, là nơi người ta trồng rau quả, nhưng mà hình như mình nghe cái tiếng ếch nhái nó kêu đâu đây. Cái hình ảnh của con sông xưa hiện ra trước mắt mình, với những cái bờ lao lách, với những cái con côn trùng, cái tiếng ếch nhái cái ngày xưa đó nó đang kêu bên tai của mình. Cho nên mới vẫn nghe tiếng ếch bên tai. Cái chỗ này là nhớ lại quá khứ, Cái tiếng ếch này là nghe lại cái âm thanh của quá khứ, nghe lại cái âm thanh quá khứ. Cái tiếng này là tiếng vọng của quá khứ. Và cái sự nối kết giữa cái hiện cảnh và cái quá khứ này đây, nó là liên tưởng. Cái hiện tại mà khi nói là sông kia rày đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai, nó là hiện tượng mà. Thấy cái cảnh trước mắt, bây giờ đây là nhà cửa, đây là khoai sắn, biết cái cảnh hiện tại thì cái hiện tượng nó hoạt động rồi. Nhưng mà khi cái hiện tượng nó hoạt động á, thì nó lại hồi tưởng lại cái quá khứ, nó nhớ lại cái quá khứ, cái cảnh cũ nó trạng trở lại, nó nối kết giữa cái hiện tại và quá khứ. Cái đó chính là cái tưởng của liên tưởng, nó đang hoạt động. Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Ở đây đó, thấy thì thấy cái cảnh, mà cái hồi tưởng lại là âm thanh. Bây giờ nghe cái tiếng ếch nó vang lên, nghe hình như có tiếng ai văng vẳng gọi đò. Đâu có, đâu có ai gọi đò, cái con sông nó đã lấp rồi mà. Nhà cửa anh ta ra thì đò ếch nhái đâu có. Nhưng mà cái tiếng này là tiếng của quá khứ. Tiếng của quá khứ nó mạnh đến đổi mà làm cho cái tác giả đó phải giật mình. Như vậy cái hoạt động này nè, cái hoạt động hồi tưởng của tưởng đó, nó mạnh mẽ, nó có thể đem cái quá khứ lại, nó đem cái đời sống quá khứ, nó đem cái âm thanh quá khứ lại, mà mình thấy nó hiển hiện ra trước mặt, nó nghe rõ ràng bên tai, hết sức là rõ ràng. Có một cô đó, chồng cô chết còn trẻ lắm, thì cô nói cứ mỗi lần mà cô nhớ tới chồng cô đó thì cô nghe cái mùi thuốc lá nó phảng phất. Mặc dù trong phòng của cô không có ai cả, tại chồng cô hay hút thuốc lá, nó phảng phất. Mà cứ mỗi lần cô nhớ là cô cứ nghe mùi thuốc lá. Cô ở trong bếp cô cũng nghe mùi thuốc lá, cô ở trong phòng riêng cô cũng nghe cái mùi thuốc lá. Thì cái đó nó là cái hoạt động của cái sở hữu tưởng. Thành ra nó không phải là hãy mình nhớ lại chỉ là nhớ cảnh. Ở đây quý vị thấy không? Ở đây tác giả nghe nó trạng lại, bởi vì cái cảnh á, cái cảnh của lộ ngộ nó đi qua năm căn mà. Thành ra khi mà cái tưởng nó trạng trở lại đó, nó cái hình ảnh nó tái hiện trở lại đó, thì nó có thể tái hiện á, một trong năm căn, chứ không phải nó chỉ có một căn duy nhất thôi. Mà ở đây á, thì mình thấy đây nó là nhĩ căn này. Nó đây nó là cái tưởng này đó, là cái nó thuộc về cái thinh tưởng này, nó thuộc về thinh tưởng. Như vậy cái bài thơ này thì chúng ta thấy có cả cái hiện tưởng, chúng ta thấy có cả cái hồi tưởng, và chúng ta thấy có cả liên tưởng, cả ba cái nó hoạt động, nó cấu hợp với nhau. Có một cái bài thơ nữa, cũng ngắn thôi. Bài thơ này của một ông sư rất là trẻ, ông này tên là Hải Thệ. Bài thơ này: mai ta đi với chốn về mù mịt, nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi. Nhớ người xưa ta về ngồi diễn bích, trăng trên đầu theo tuế nguyệt đầy vơi. Chúng ta xem cái sở hữu tưởng hoạt động sao đây. Chúng ta biết rằng là cái sở hữu tưởng nó không hoạt động đơn lẻ, nó hoạt động trong tâm. Và khi nó hoạt động trong tâm á, thì cái tiếng nói của thơ nó là cái tiếng nói của một cái hệ thống cảm xúc, nó là cái tiếng nói của trái tim, nó là cái tiếng nói thể hiện một cái trạng thái của tâm. Thì như vậy tất cả những cái này nó đều là hoạt động của sở hữu tưởng, nó kết hợp với tâm. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái hoạt động này nó kết hợp với những cái tâm nào và nó hoạt động ra sao. Mai ta đi với chốn về mù mịt. Mai ta đi, cái người mà nói cái chữ là mai ta đi, mai này là bữa nào, mai là ngày mai hay là vài ngày nữa hay là tháng nữa hay là năm nữa, có một thời gian mà thời gian không xác định. Như vậy cái người này mơ hồ trong tâm, nhưng mà cái ý muốn rằng tôi phải ra đi, vọng tưởng một ngày sẽ ra đi. Tưởng tượng mình sẽ ra đi. Thì sao? Sở hữu tưởng hoạt động mà nó không xác định thời gian. Với chốn về mù mịt, nó vẽ ra cái khung cảnh, cái nơi mà mình tới. Đó là nó vẽ ra một cái khung trời buồn, một cái khung cảnh buồn. Một cái nơi chốn mình sẽ đến đó, là cái nơi chốn rất là buồn. Nó xa xăm, nó không có định rõ cái chốn đó là cái chốn nào, nó ở đâu. Như vậy nó có một cái không gian mà một cái không gian không rõ rệt. Nó có một cái thời gian mà một cái thời gian không rõ rệt. Bởi vì sao? Nó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Như vậy khi mà nói cái câu mà mây ta đi với chốn về mù mịt, quý vị sẽ cảm nhận nó có một cái trạng thái gì đó, nó u buồn trong đó, nó không hài lòng trong đó. Và đồng thời người này nó ở trong một cái trạng thái mà cái tâm nó buông thả, nó mông lung, hầu như không biết cái gì nữa cả. Muốn đấy nhưng mà cái muốn nó không rõ ràng. Muốn đi, muốn đến mà không muốn đi đến về đâu. Nó thể hiện một cái trạng thái buồn và buông lung. Thì như vậy quý vị thấy không? Đây là cái hoạt động của cái tâm sân. Nó là tướng trạng của tâm sân. Nó kết hợp sở hữu tưởng. Mà trong cái tâm sân này đó, cái yếu tố của sân á, thì nó yếu. Mà cái yếu tố của si nó có phát sanh. Bởi vì trong sân á, bao giờ nó cũng có si. Cái si của nó nằm đây, nó nằm trong cái sở hữu si phóng dật. Nó có cái sở hữu phóng dật, cái sở hữu si phóng dật ở trong cái tâm sân. Như vậy cả ba yếu tố nó có mặt trong cái này. Như vậy tưởng nó đứng gần, nó kết hợp, nó cùng với cái sở hữu si và cái hoạt động của cái tâm sân, nó thể hiện ra một cái trạng thái này. Nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi. Cái con đường đi, nẻo này là con đường. Cái con đường đi vào cái lúc mà trời đang tắt nắng, không phải là trời tắt nắng. Tà dương tức là cái ánh mặt trời nó chỉ xế qua thôi, nó chết qua, nó chên chết rồi. Đi trên cái con đường mà trời đang tắt nắng, cái con đường đó nó, cái ánh sáng đó mờ ảo, nó chập choạng, nó mông lung, nó đẩy người ta, cái tâm người ta ở một cái trạng thái buồn, nó mờ mịt, nó không có biết nẻo nào, nó không có sáng suốt ở trong tâm. Cái đường đi của người ta chọn lựa nó là như thế. Nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi. Theo như một cái thuyết mà nói về cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì nó chia ra làm ba thời kỳ. Có nhiều cái thuyết lắm, nhưng ta chọn một thuyết để nói thôi. Cái thời kỳ thứ nhất đó, gọi là cái thời kỳ chính pháp, thì nó tồn tại trong 500 năm. Thời kỳ thứ hai là cái thời kỳ tượng pháp, nó tồn tại trong 1000 năm. Và cái thời kỳ thứ ba là thời kỳ mạt pháp, nó tồn tại trong 10000 năm. Cái thời kỳ chính pháp thì chúng ta biết rồi, là cái thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật đó được cái người muốn tu tập hoan hỷ tiếp nhận và hiểu đúng chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, và rất nhiều vị chứng đắc. Đó là thời của chánh pháp. Đến thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng đây có nghĩa là tương tự, nó tương tự như cái thời chánh pháp, tức là cũng có rất nhiều người học được cái chánh pháp, rất nhiều người tu tập theo cái chánh pháp. Nhưng nó có một cái sự khác biệt là cái thời kỳ này đó, học thì có người giảng dạy, tu thì có người tu, nhưng chứng đắc rất hiếm. Thời kỳ đó gọi là tượng pháp, kéo dài 1000 năm. Và thời kỳ thứ ba là thời kỳ mạt pháp, tức là cái thời kỳ á mà cái giáo pháp này nó ở trong một cái tình thế suy vi, là cái chánh pháp á khó có mặt. Mà những cái mà khác với chánh pháp có mặt nhiều hơn. Và cái người học cái giáo pháp mà được học chánh pháp thì rất ít, mà học những cái giáo pháp á, nó không đúng chánh pháp thì nhiều. Và cái người tu tập hành trì đúng chánh pháp thì ít, mà tu tập không đúng chánh pháp thì nhiều. Và cái người tu tập mà chứng đắc lại càng hiếm hơn cái thời tưởng pháp nữa. Đó gọi là thời kỳ mạt pháp. Nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi. Cái tâm trạng của cái người này đó là cái chỗ mà mình muốn đến, cái con đường của mình đi nó cũng đầy cái u tối, chán nản và bi quan. Bởi vì sao? Mình sinh ra trong thời mạt pháp, lớn lên trong đời mạt pháp, và biết rằng mình chấm dứt cái kiếp sống này cũng trong cái thời mạt pháp, cho nên tác giả ở trong cái trạng thái bi quan, chán nản. Nó cũng làm cái hình tướng của cái tâm sân, cái hoạt động của sở hữu tưởng đó nó kết hợp với lại cái tâm sân. Hay đúng ra, nói đúng ra thì cái sở hữu tưởng đó nó nằm trong cái tâm sân, nó hoạt động ở trong cái tâm sân. Nhớ người xưa ta về ngồi diễn bích. Nhớ đây đó là hồi tưởng lại. Hồi tưởng lại người xưa đây đó, tức là những cái bậc hiền đức. Khi mà cái đời sống hiện tại đó, người ta không có một cái người để cho người ta đó nương cậy về mặt tinh thần, không có một cái người mà người ta có thể tôn trọng là cái bậc hiền đức đó, thì ta cái tâm con người ta lại trở về với cái quá khứ. Người ta muốn gặp lại những cái bậc hiền đức, ta nhớ lại bậc hiền đức để người ta nương theo cái dấu của người hiền đức đó mà người ta sống. Nên đây tác giả cũng không ra khỏi cái trạng thái bình thường của mọi người, là nhớ lại những cái bậc hiền đức. Nhớ người xưa ta về ngồi diễn bích. Diện bích, bích có nghĩa là bích có nghĩa là cái bức tường. Diện bích tức là đối diện bức tường. Ngồi dai mặt vào trong vách, nhớ tới những cái bậc hiền đức á, thì bây giờ trong tâm mình chỉ muốn tu mà thôi. Mà tu này là hành thiền, tức là yên lặng xây mặt vào vách hành thiền. Nhớ người xưa ta về ngồi diện bích, trăng trên đầu theo tuế nguyệt đầy vơi. Quý vị thấy đó, khi mà hồi tưởng về những cái bậc hiền đức đó, thì cái người này đó muốn làm cái gì đó là hành thiền ngay tức khắc. Nhưng mà chỉ là muốn thôi, chỉ là có một cái tư tưởng tích cực thôi, chứ còn thực tế thì cái người đó chưa có hành thiền, chưa có ngồi hành thiền, chỉ là tưởng tượng rằng mình sẽ hành thiền, mình sẽ quay mặt vào vách và mình hành thiền, mình im lặng, mình xây lưng trước cuộc đời để chỉ có hành trì mà thôi. Trăng trên đầu theo tuế nguyệt đầy giới. Vì vậy cái người này hành thiền trong cái đêm trăng, trăng trên đầu theo tuế nguyệt đầy giới. Tuế đây là năm, nguyệt đây là tháng, đầy giới đây có nghĩa là tròn khuyết. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, trăng khuyết rồi lại tròn, tức là cái thời gian nó trôi chảy. Như vậy ở đây lại một lần nữa lặp lại cái yếu tố thời gian. Cái yếu tố thời gian này có một cái đơn vị rất là rõ ràng, đó là cái ngày trăng, đó là cái mùa trăng. Cái mùa trăng tức là tháng, nó là nguyệt, là tháng. Có cái ngày trăng, có cái mùa trăng, có cái sáng, có cái năm. Nhưng thật sự đó, nói tới cái ngày, nói tới cái tháng, nói tới cái năm, nhưng mà nói vô định, nó không có xác định. Nó không có xác định một cái ngày trăng rõ ràng, nó không xác định một cái tháng rõ ràng. Nó chỉ miêu tả là cái ngày tháng năm nó cứ trôi qua, nó trôi một cách bất tận như vậy. Cho nên nói một cái xác định không rõ ràng để miêu tả một cái vô tận, cái vô tận của thời gian. Và cái người này mong muốn cái gì? Mong muốn rằng ta sẽ diện bích, ta sẽ tu hoài, ta sẽ tu hoài, ta không còn nhớ cái thời gian nữa, ta tu sẽ không biết là bao lâu nữa, cái không biết là ngày đã qua, không biết là tháng đã qua, không biết là năm đã qua, cuộc đời cứ trôi đi trong vô tận. Thì như vậy quý vị thấy không, cái bài thơ này nó mở ra một cái không gian, không gian không rõ ràng, một cái không gian mà nơi đó cái ánh sáng nó chập choạng, cái ánh sáng nó mờ ảo, nó trải một cái nỗi buồn lên cái không gian đó. Và một cái thời gian nó kéo dài bất tận, hầu như nó kéo dài một cái nỗi buồn không đếm được, cái nỗi buồn không đong được, cái nỗi buồn không đo được, cái nỗi buồn không có cái thời kết thúc. Nó thể hiện một cái tâm trạng buồn. Như vậy cái không gian không định, cái thời gian không định đó chính là cái trạng thái của tâm si, cái hoạt động của tâm si trên sở hữu tưởng. Và cái này trong thực tế cái đời thường của chúng ta đó, khi chúng ta nghe những cái bài hát, chúng ta nghe những cái bài thơ, chúng ta lại thích một cái dạng như vậy. Bởi vì sao? Ai cũng có một cái nỗi buồn, và ai cũng có một cái trạng thái mệt mỏi muốn buông xuôi, và ai cũng muốn là để cho thời gian nó đi qua, để cho cái không gian nó không còn giới hạn nữa, để cho chúng ta không bị bó buộc trong cái cuộc đời này, chúng ta không có cột chặt vào trong sinh tử nữa. Và như vậy chúng ta cảm thấy dễ chịu trong cái tưởng tượng mà chúng ta đang thả bỏng cái đời chúng ta đây. Thì những cái hoạt động đó, nó là cái hoạt động của cái tâm sân, nó là hoạt động của cái tâm si, nó hoạt động của sở hữu tưởng trong tâm sân, tâm si. Mà cái hoạt động sở hữu tưởng là chiếm cái hàng đầu. Bây giờ chúng ta phân biệt ba cái loại tưởng, chúng ta phân biệt cái cấp độ mà hiểu biết, cái nhận biết ở trong tâm á, thì như vậy nó có một cái cấp độ của cái sự nhận biết. Mà lúc trước tôi có giảng với quý vị đó, tôi có nói cái cấp độ của cái sự biết đó là nó năm cái cấp độ. Đó là cái thức, nó là tưởng tri, cái thứ thức tri, cái thứ ba thắng tri, cái thứ tuệ tri, và cái số năm liễu tri. Nhưng nếu mình rút gọn lại đó, nếu mình rút gọn lại thì có thể là nó chỉ có tưởng tri, thức tri và tuệ tri, cũng đồng cái cách mà diễn tả khác. Thì lúc trước tôi đã có trình bày năm cái tri đó rồi. Bây giờ hôm nay tôi nói cái tưởng tri này, nó đi liền với cái thức tri và cái tuệ tri, để cho chúng ta có thể phân biệt được. Cái thứ nhất, chúng ta nói về cái tưởng tri. Tưởng tri là cái biết của tưởng. Như vậy cái biết của tưởng đó là cái biết mà nó có giới hạn, nó có giới hạn. Cái giới hạn của nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái phạm vi của năm cái cảnh, thông qua năm căn. Tức nãy nói đó là sắc thanh hương khí vị xúc đó, cái phạm vi của nó nằm ở đây, nó giới hạn ở đây. Như vậy cái tưởng phát, tưởng nó phát sanh, nó cũng như là phát sanh, tức là nó có một cái sự xúc chạm giữa hai cái sắc pháp, giữa cái sắc cảnh sắc và cái sắc pháp của căn. Hai cái đó khi mà nó có cái sự xúc chạm đúng mức thì tưởng phát sanh. Như vậy mới nói rằng cái hoạt động của tưởng đó, nó nằm trong cái phạm vi của các cái căn. Như vậy những cái gì mà hoạt động của tưởng đó, thì nó phải, những cái gì mà tưởng nó hoạt động đó, thì nó phải thông qua những cái dấu hiệu, hoặc là nó ghi lại những cái dấu hiệu, hoặc là do cái dấu hiệu mà nó biết, nó từng đã nghe, nó thấy, ngửi, nếm, đụng, vân vân. Như vậy cái biết của tưởng á là một cái biết rất là thông thường. Cái biết này nó không thể nào nó đi sâu vào trong cái bản chất của đối tượng, tức là nó không thể nào thấy được cái vô thường, nó không thể nào nó thấy được cái khổ và cái vô ngã của đối tượng. Đây, của các cái sắc pháp này. Bởi vì tất cả các cái sắc pháp đều là sắc, đều là cái pháp hữu vi, cho nên nó mang đủ cái tam pháp ấn. Nó phải có vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái khả năng hiểu biết của cái tưởng, tức là cái tưởng tri này nè, nó chỉ tiếp nhận được cái hình tướng bên ngoài thôi. Nó lấy cái tướng nó để vào trong cái tâm thôi. Nó không thể nào biết được cái tam pháp ấn, cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các cái đối tượng cả. Nó không thể xâm nhập vào bên trong. Đó là cái giới hạn của tưởng. Như vậy chính những cái phạm vi hiểu biết rất là giới hạn của tưởng đó, thì nó mới phải sinh ra một cái trạng đó, là nó có sự suy diễn, và nó đưa đến cái mà mình gọi là nó hiểu lầm hoặc là hiểu sai. Cái hiểu của tưởng không thể nào là cái hiểu chính xác được. Nó chính xác ở một mức độ nào đó thôi. Thành ra nó có khi đúng, nó có khi sai. Đó là cái giới hạn của nó. Thì như vậy nếu mà cái tưởng này á, mà nó suy diễn quá xa, nó đi quá xa, nó xưa đưa đến một cái tưởng mông lung. Và cái tưởng đó nó làm nên cái sự lầm lạc. Như vậy cái tưởng sai biệt này á, nó sẽ khởi sanh ra cái ái, cái mạng và cái tà kiến. Như nãy tôi có nói đó, là trong thức nó có xúc nè, thọ nè, tưởng nè. Thì thọ này nó làm duyên cho cái ái nè, cái tưởng này nè nó làm duyên cho cái kiến nè. Nhưng quý vị nhớ rằng cái khi mà cái thọ và cái tưởng á, nó đứng gần nhau, nó ở chung trong một tâm á, thì chính cái tưởng này nè nó làm cho cái thọ này nè, cái cảm thọ này nè, tức là thọ nó chỉ là nhận thôi, nhưng mà cái cảm thọ đó nó sẽ trầm trọng thêm. Và cái tưởng này có thể làm cho cái cảm thọ này á, đi sai lệch. Thí dụ như vậy, cái khi mà cái, thí dụ như bây giờ cái lưỡi mình đây, lưỡi mình này, đây đây mình nếm ở đây là cái vị, thì khi cái vị đó nó chạm vào trong cái đầu lưỡi mình á, thì mình biết đây là đắng, đây là chua, đây là cay, đây là mặn, đây là ngọt, vân vân. Thì cái sát na đầu tiên khi mà cái vị này nó chạm vào trong lưỡi đó, thì cái lưỡi đó chỉ biết là đắng mà thôi. Nhưng mà gì đó, chúng ta hiểu rằng đó, là khi mà thức nó phát sanh, thức thì liền lập tức ở trong thức á, nó có xúc nè, nó có thọ nè, nó có tưởng nè, nó có nhất hành mà quyền tắc ý vân vân. Thì như vậy tưởng nó cũng có mặt cùng một lúc, thì cái chính cái mà tưởng nó đã kinh nghiệm rồi đó, khi mà nó tiếp xúc nó biết rằng đắng rồi, cái tưởng đắng rồi thì nó nói là không ngon. Tưởng nó nói không ngon, cho nên á là cái thọ này là nó bèn nói thọ khổ, nghe thấy không? Thì nó lập tức nó phản ứng lại, nó lè cái lưỡi nó phun ra. Quý vị thấy trẻ con không? Khi mình đưa cái gì vô mà đắng là nó phun ra tức khắc, nó phản ứng liền. Đó. Thì cái hoạt động đó là do cái tưởng này nè, nó làm cho trầm trọng thêm lên. Và như vậy khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với những cái vị này á, thì nó chỉ biết các cái vị mà thôi. Nhưng mà chính vì cái tiếng nói của tưởng mà nó tưởng càng nhiều á, thì nó càng kinh khủng chừng đó. Tôi lấy một ví dụ vui thế này. Tôi xin giấu tên, tại vì những vị này giờ cũng hơi nổi tiếng nên phải giấu tên. Là cái thầy đó mới dẫn một cái nhóm sư cô đó đi hành hương, thì mới đến cái sông Hằng. Đến sông Hằng vào cái buổi chiều đó đó, thì quý vị biết là nơi cái chỗ cái sông Hằng đó đó thì người ta hay thiêu xác. Có khi là người ta không có thiêu xác mà người ta bỏ xác ở dưới sông Hằng rồi nó cứ trôi. Không những xác người ta mà xác cả súc vật đó, cũng nổi lên bền trên đó. Rồi có khi chó nó tha bên cái bờ sông bên kia đó, thì nó gặm nó ăn bên đó. Rồi còn ở bên đây có khi người ta quả thiêu xong đó, thì người ta mới đổ cho xô cái tro nó xuống dưới cái dòng sông. Mà những người Ấn mà người ta tin tưởng, người ta theo cái đạo Hindu, người ta tin tưởng thì vẫn lấy cái nước người ta uống, người ta khoát rồi người ta uống, người ta rửa mặt, người ta tắm mà rất là cung kính. Đó. Thì trong nhóm các cô đi trên cái ghe đó, thuê cái ghe đi đó, thì có cái cô cổ trông thấy là cổ chịu đựng nổi. Cổ trông thấy là cổ mặt mày cổ tái mét xong rồi, cái cổ muốn ngã là cổ bệnh rồi. Thì cái thầy mà hướng dẫn đó, thì thầy đó rất là dí dỏm. Thì thầy để ý, thầy thấy rồi cái cô này không có quán tưởng gì hết. Cho nên là để cho cái mấy cái cô kia đó, là mấy cô mà đi chung đó, là cũng như là cấp cứu cho cô này, tức là sức dầu sức gió gì tùm lum hết á. Rồi cuối cùng đó là thầy mới đưa chai nước, thầy mới nói là hơi uống đi rồi đi lên bờ. Thì cái cô này bưng cái chai nước cô uống, cô uống vừa xong thì thầy mới nói đừng có gớm, dòm coi cái chai nước tôi đưa cô nó để chữ sông Hằng. Như vậy là cái nước nó lấy từ sông Hằng á, nó đem lên nó làm cho cô uống á. Vậy thì có cái gì đâu. Thế là cô ấy bắt đầu cô ấy nôn mửa ra, là cô bệnh nặng hơn. Thì như vậy cái nước đó hoàn toàn là nước khoáng, nhưng mà nó lấy tên là cái sông Hằng. Nhưng mà thầy đó vì thấy là cô này không chịu quán, cho nên là thầy mới làm tới để cho coi cái cô này là cô dùng tưởng để quán, hay là cô dùng tưởng để mà cô đưa vào cái pháp bất thiện. Thì cái cô này á lại là phát sinh ra cái bệnh luôn. Như vậy cái tưởng của cô này á là cổ là vì sao? Là vì cái tâm của cổ đó không thích cái gì dơ, không thích cái gì xấu. Cổ đối chọi với cái đó. Trong khi mình tu tập á là không có đối chọi. Dẫu nó dơ, dẫu nó sạch, dẫu nó thơm, dẫu nó hôi, dẫu nó tốt, dẫu nó xấu, dẫu nó đắng, cay, chua, mặn, ngọt gì, thì mình tiếp nhận với cái nguyên thể của nó. Và mình phải quán thấy. Mà cái quán đó đó, nó đưa mình vào cái trạng thái bình yên. Chứ không phải cái tưởng này á, để mà nó vùi dập mình xuống một cái cảm thọ. Và cái cảm thọ đó nó đưa đến cái thọ khổ hoặc thọ ưu. Thì cô này cái tưởng á, thì nó đưa tới cái thọ khổ, cho nên là bệnh thân luôn. Về bệnh luôn mấy ngày. Và thấy mà cái chai nước nào mà để là sông Hằng thì tuyệt đối là không uống tới. Vì vậy không? Cái tưởng đó lệch lạc. Cho nên là thầy đó cứ nói vậy, cô là phải tập quán tưởng. Như vậy là không được. Lực tu vậy là yếu lắm. Thì như vậy quý vị thấy không? Cái tưởng này có thể dùng để tu, cái tưởng này có thể làm khổ cho bản thân mình. Cho nên tất cả những cái cảm thọ như chúng ta học rồi, tất cả những cảm thọ nó khởi lên, đời sống chúng ta không đi ra ngoài được cái cảm thọ, thì khi cái cảm thọ nó gửi lên phải dùng cái tưởng này nè để mà nâng cảm thọ lên. Còn nếu không đó, trong một cái hoạt động mà nó gọi là cái hoạt động theo cái quán tính của chúng ta đó, thì chúng ta luôn luôn làm cho cái cảm thọ nó mang cái tính chất trầm trầm. Trầm trầm ở chỗ nào? Hễ thấy nó ngọt thì tưởng nó nói ngon. Nó ngon lên một cái là nó tham, nó làm tiếp, nó ăn tiếp, nó sở hữu, nó giữ tiếp. Còn nếu nó nói là đắng, chết, cay, chết, bệnh, thế là nó đẩy ra. Cái gì đó, nó làm cho trầm trọng thêm rồi. Cho nên là cái tưởng mà nó xuất hiện, mà nó đi với cái thọ đó, thì cái này chúng ta có phải sự rèn luyện. Nếu mà chúng ta không có sự rèn luyện đó thì bao giờ nó cũng dùi dập ra, là do cái tưởng này. Tưởng nó sẽ nằm trong cái tập. Như vậy cái tưởng đó nó sẽ nằm trong cái tâm thần. Chắc quý vị không có quên cái chuyện mà cách đây không biết bao nhiêu tháng, tôi không nhớ, có hai vợ chồng cái ông đó ở Phú Nhuận đi ăn cắp cái tượng Phật của cái chùa Nam Tông ở trên Đà Lạt. Quý vị chắc nhớ cái chuyện buồn cười đó, mà dám bỏ tiền ra thuê cái xe cần cẩu mà đem cái tượng Phật lộ thiên á về tới nhà mình. Rồi là cảnh sát ta điều tra tới, ta yêu cầu trả thì hẹn năm lần bảy lượt cũng không chịu trả. Cuối cùng nữa thì coi như người ta phải dùng biện pháp mạnh á, thì hai vợ chồng mới đem trả. Mà cái tiền mà thuê cần cẩu chở lên để mà lắp ráp trở vô là nó 5 triệu đồng rồi. Còn những cái tiền linh tinh khác thì không biết. Mình nghe thì mình buồn cười, nhưng mà người trong cuộc đó, thì người ta chắc không buồn cười được. Tại vì sao mà người ta phải tốn công nhập sức để mà đem cái tượng Phật đó về nhà mình? Tại vì thứ nhất, người ta tưởng rằng cái tượng Phật lộ thiên đó không có chủ. Cái thứ hai rằng là người ta tưởng rằng cái tượng Phật đó đẹp đó, mà mình sở hữu được cái tượng Phật đó là mình phước báo vô cùng. Ví dụ không? Thì cái đó là cái tham tưởng, tham phước mà tưởng tượng nó như vậy, cho nên đổi đó mà ngang nhiên mà ăn cắp cái tượng Phật đó đem về, mà coi như là thoải mái đem về, hạnh phúc đem về, mà không biết rằng cái tưởng đó đã làm cho mình đưa đến cái người trộm cắp. Cái gì đó, ai mà thờ một cái vị Phật mà lại đem cái tâm trộm cắp của mình á mà thỉnh vị Phật về nhà mình, làm sao mà mình cung kính một người bằng một cái tâm ô nhiễm được? Làm sao mình cung kính gì được? Mà đến khi người ta đòi lại rồi đó, cái tưởng nó vẫn còn mạnh cho đến đòi đó, không đủ can đảm mà trả trở lại. Nhưng mà vì sợ bắt bỏ tù cho nên đành phải trả trở lại. Vì sao? Là vì sao nó không có nhả ra được? Là vì nó ở trong cái tâm tham. Mà cái tham đó sao? Nó muốn sở hữu vô. Nó thấy cái tượng nó đẹp, thích quá, biết cái tượng nó tượng quý, tượng thích, nó đẹp như vậy đem về mình thờ cúng, mình chiêm ngưỡng mỗi ngày đó, thì cái tâm mình sẽ hoan hỷ, cái phước báo mình sẽ lớn vô cùng. Cái đó là mình tham phước, thì cái quả nó trổ sinh trong cái tâm mình đó, là nó là cái quả bất thiện, chứ làm sao nó quả thiện được. Quý vị thấy không? Cho nên cái lòng yêu kính đó, nó là thiện, nhưng mà cái hành động trộm cắp nó là bất thiện. Như vậy nếu mà cái tưởng nó phát sinh trong tâm, trong cái tâm thiện, mà nói rằng với một cái tượng Phật đẹp như thế này mà mình đảnh lễ hàng ngày thì mình rất là có phước báo, cái tưởng thiện đó là đúng. Nhưng mà một cái tưởng mà nó đi với cái tâm tham, là bây giờ cái tưởng đó thay vì á mình có dịp đi ngang mình đảnh lễ, bây giờ đem về nhà mình luôn cho nó chắc ăn, thì cái tưởng đó là nó u tối rồi. Bây giờ cũng gần hết giờ rồi, tôi xin nói một cái nữa thôi để cho quý vị có thể nghĩ. Có một cái chữ tưởng mà người ta lầm tưởng. Và trong cái đời sống này đó, khi chúng ta khổ đau á, cũng vì chúng ta tưởng. tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài cái sợi dây. Mình thấy cái người đó mình tưởng là người ta hết lòng hết dạ với mình, người ta chân thật với mình, người ta gắn bó với mình, nhưng mà thật ra là người ta chỉ lợi dụng mình. Người ta chỉ là nhìn thấy ở cái khía cạnh nơi mình một cái cạnh lợi lộc mà thôi. Cho nên khi mà cô ta hiểu ra rồi đó, thì cô ta mới nói là nếu mà tôi biết cái người mà nó bội bạc như thế này á, tôi đâu có thèm thương tới vậy, tôi đâu có thèm lo tới như vậy, tôi đâu có thèm nhớ nghĩ nó như vậy. Như vậy chứ mà buông ra nó vẫn khổ đó quý vị. Tại vì cái tưởng đó nó vẫn còn gắn nơi cái đối tượng đó. Nhưng mà tưởng đó là nó khổ ít á, nó còn cái tưởng nó khổ nhiều nữa, là ở cái câu thế này: ta cứ ngỡ trần gian là sự thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Cả một cái cuộc đời của mình á, mình cứ ngỡ là mình học cho giỏi, mình ra mình có một cái nghề nghiệp, có một địa vị vững chắc, mình có tiền bạc, mình chọn được cái ý trung nhân xứng với mình, rồi về gia đình đầm ấm, thế là tất cả là hạnh phúc của đời mình. Và mình tính bằng cái cấp số nhân, những cái sự thuận lợi mà thôi. Đến khi những cái cấp số nhân á, nó đi rồi cái dưới mà cái dạng âm á, lâu lâu nó dội ngược lại một cái, lâu lâu nó dội ngược lại một cái, thì mình chưng hửng, rồi mình khổ đau, rồi mình bị sốc, rồi mình bị stress, đủ cả mọi thứ hết á. Nhưng mà dẫn tới, bởi vì cái chân lý á, là hạnh phúc ở thế gian này, hạnh phúc là những cái gì mình được thỏa mãn đây. Thưa quý vị, đó là cái tưởng điên đảo. Cho nên là chúng ta lao hết tất cả cuộc đời của chúng ta đó vào trong cái việc học, vào trong cái việc có một cái bằng cấp, vào trong cái việc có một cái nghề nghiệp, vào trong cái việc kiếm kế sinh nhai, vào trong cái việc làm giàu, và cả vào trong cái việc thọ hưởng. Trong thế gian điều đó không sai, điều đó là sự cần thiết, nó tồn tại một cái đời sống. Nhưng nó sai ở chỗ nào? Là chúng ta lấy đó làm cái chân lý tối thượng của mình. Thưa quý vị, nó không phải, nó chỉ là một cái chân lý giới hạn mà thôi. Nó chỉ là một cái tục đế, trong một cái phạm vi nào đó, nó có mang lại cho chúng ta những cái hạnh phúc. Nó chỉ là một món quà nho nhỏ, mà đằng sau cái món quà nho nhỏ đó là những cái độc chất nó bám lấy trong người của ta, nó bám lấy trong tâm của ta mà ta không hề hay biết. Bởi vì nó không phải là chân lý tối thượng, mà ta lầm tưởng nó là chân lý tối thượng. Cho nên chúng ta tất bật hết cả một cuộc đời. Tôi mong rằng quý vị ngồi trong cái lớp di vật pháp này đó, tất bật có nửa cuộc đời mà thôi. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu,